Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417 xung đột. Người đến chính là ở tàu cao tốc ngồi ở Viên Thư Duật cùng Phương Du đối diện hai người. Mạnh Đình Thuấn, Mạnh Đình kéo dài, hai người hiển nhiên không có nhận ra Viên Thư Duật. Phương Du, đi tới Viên Thư Duật trước mặt, nhưng là không có đối với Viên Thư Duật hành lễ hoặc là chào hỏi. Trực tiếp đi tới Kỳ Hiển Huyên trước mặt, Mạnh Đình Thuấn thủ mở miệng trước. Này, mỹ nữ, cùng huynh đệ chúng ta hai một người nhảy một nhánh múa đi. Kỳ Hiển Huyên trong đôi mắt thoáng, hiện qua một tia căm ghét. Từ nhỏ sinh sống ở gia tộc lớn, nghe lời đoán ý là nhất định phải học tập chương trình học. Nàng làm sao có khả năng không thấy được, hai người này trong mắt tùy tiện cùng ham muốn đây. Kỳ Hiển Huyên xác thực rất xinh đẹp. Mặc vào một cái màu tím đậm đuôi cá dạ phục, làm nổi bật lên đến rồi nàng cao gầy, đẹp đẽ vóc người, tóc chỉ là tùy ý rối tung đi, thế nhưng đen bóng, thuận thẳng tóc dài như là thác nước, càng làm nổi bật nàng khuôn mặt nhỏ tinh xảo, da rẻ trắng mịn, coi như là không có đeo bất kỳ đồ trang sức, cũng làm cho nàng hào quang chói lọi người, dường như tiệc rượu công chúa như thế, gây sự chú ý nhìn tới. Trên yến hội, so với Kỳ Hiển Huyên đẹp đẽ nữ tử còn thật không có. Mà Mạnh Đình Thuấn, Mạnh Đình kéo dài nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên trơn bóng linh lợi cánh tay. Cái cổ, một chút đồ trang sức cũng không có. Liền chắc hẳn phải vậy cho rằng Kỳ Hiển Huyên xuất thân không thế nào tốt. Bởi vì, tham gia tiệc rượu nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là đem mình xinh đẹp nhất đồ trang sức đều đeo lên. Muốn ở trên yến hội dương ra phong thái, nếu như có đồ trang sức, làm sao cũng nên đeo một cái, sẽ không như vậy đi ra. Mà hai người bởi vì cùng một đám ngoại vi ma nữ hỗn, cũng là vừa mới đến tiệc rượu, căn bản không nhìn thấy Chu Bình Phàm giới thiệu Viên Thư Duật tình cảnh. Vì lẽ đó, hai người này căn bản liền không biết Viên Thư Duật thân phận. Hai người đi tới tiệc rượu, một chút liền bị Kỳ Hiển Huyên hấp dẫn. Hai người cũng là thường thường tham gia như vậy tiệc rượu. Vì lẽ đó, vừa nhìn liền nhìn ra, Kỳ Hiển Huyên hiển nhiên không phải dòng kinh người địa phương. Chỉ ít không phải những kia ít có tên gia tộc nữ tử. Hơn nữa, Kỳ Hiển Huyên không có đeo đồ trang sức, nhưng bọn họ cho rằng Kỳ Hiển Huyên xuất thân không phải thật tốt. Hai người nổi lên tâm tư, trực tiếp liền lên đến gần. Kỳ Hiển Huyên kỳ thực thập phần phiền chán. Chính mình Thần Long đại nhân còn ở bên cạnh. Này hai người đàn ông liền lên đến gần. Nếu là trêu đến Thần Long đại nhân không thích, nhưng là nên làm cái gì bây giờ? Cũng là này hai hàng sẽ như vậy. Viên Thư Duật thân phận bị Chu Bình Phàm giới thiệu đi ra ngoài. Trên yến hội người, ai mà không cẩn thận từng ly từng tí một quan sát Viên Thư Duật, muốn cùng Viên Thư Duật kéo lên quan hệ, nhưng là vừa không dám dễ dàng trên tới quấy rầy. Đối với Viên Thư Duật người ở bên cạnh, những người này cũng là đánh giá rõ ràng. Sau đó nghĩ, có cơ hội có thể kéo lên quan hệ. Kỳ Hiển Huyên xinh đẹp như vậy, đến hiện tại đều không có ai tới mời nàng khiêu vũ. Nếu là những người khác nhất định sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì những người khác cùng Tào gia ba huynh đệ như thế, cũng là nhìn ra rồi. Hiển nhiên Kỳ Hiển Huyên là Thần Long đại nhân nữ nhân độc chiếm, vì lẽ đó, cứ việc Kỳ Hiển Huyên đẹp đẽ, cũng không người nào dám tới tìm Kỳ Hiển Huyên khiêu vũ. Mà này hai anh em nhà họ Mạnh liền lên đến rồi. Người chung quanh, xem ra đến làm chuyện gì đều có. Uống rượu, ăn đồ ăn, thấp giọng nói chuyện, đàm luận. Trên thực tế, tất cả mọi người đều dùng con mắt liếc Viên Thư Duật bên này. Muốn nhìn một chút Mạnh gia này hai hàng, cuối cùng sẽ là cái gì kết cục. Có chút tâm tư thâm trầm người đã bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ. Đầu tiên là Mạnh Đình Ngọc cái này mê gái nữ, đắc tội rồi Thần Long đại nhân. Hiện tại Mạnh Đình Thuấn, Mạnh Đình kéo dài này hai người ngu ngốc đắc tội rồi Thần Long đại nhân nữ nhân. Xem ra Mạnh gia là có chút không thế nào tốt, đặc biệt là dạy nên con cháu đều đang là như vậy không thể tả. đều là lưu luyến khóm hoa hạng người. Thực sự là khiến người ta không thể đánh giá cao. Có chút, cùng Mạnh gia có giao tình người, đã quyết định bắt đầu rời xa Mạnh gia miễn cho gia tộc của chính mình đưa tới mối họa. Mà có chút cùng Mạnh gia có hôn ước người, đã bắt đầu nghĩ, nên như thế nào giải trừ hôn ước. Kỳ Hiển Huyên lạnh lùng nói rằng, ta không muốn khiêu vũ. Xin lỗi, nói, Kỳ Hiển Huyên hướng về Viên Thư Duật bên người nhích lại gần. Mạnh Đình Thuấn, Mạnh Đình kéo dài vào lúc này cũng là chú ý tới Viên Thư Duật. Có thể nói, hai người này vẫn là hết sức sơ ý. Này hai anh em, hiện tại mới chú ý tới Viên Thư Duật. Quả thực là không thể tưởng tượng. Hai người nhìn thấy Viên Thư Duật, nội tâm liền dâng lên một luồng đố kỵ. Đúng, Viên Thư Duật tướng mạo tuấn tú không nói, càng chủ yếu chính là Viên Thư Duật khí chất cao quý. Quần áo đặc biệt, khí thế ép người, phàm là nhìn thấy hắn người, muốn không chú ý hắn đều khó. Mà hai huynh đệ cũng là nhìn ra rồi Kỳ Hiển Huyên hướng Viên Thư Duật tới gần động tác. Viên Thư Duật cùng Kỳ Hiển Huyên trong lúc đó hầu như không có khoảng cách. Hiển nhiên là thập phần thân mật, mà Kỳ Hiển Huyên còn duỗi ra một cánh tay, kéo lên Viên Thư Duật cánh tay. Hai huynh đệ vừa nhìn, liền nổi trận lôi đình. Hai người bọn họ tướng mạo không sai, cam lòng dùng tiền, vẫn là Mạnh gia con cháu đích tôn. Dĩ vãng, ở Rong Kinh địa giới trên, mặc kệ là ra sao nữ nhân, bọn họ ngoác ngoác tay liền có thể phao trên. Đừng nói những người bình thường kia, minh tinh, ngoại vi nữ, chính là xuất thân gia tộc lớn nữ tử, cũng là bọn họ muốn phao liền có thể phao. Vì lẽ đó, hai người chưa từng có nếm trải qua bị nữ nhân từ chối tư vị. Hiện tại, lại bị một liền một cái da dáng đồ trang sức đều không có nữ nhân cho từ chối. Hai người làm sao có khả năng không tức giận đây? Mạnh Đình Thuấn nói trước, tiện nữ nhân, cho thể diện mà không cần đúng không? Ta, chấm ngoặc kép, Mạnh Đình Thuấn mới vừa nói ra một câu, liền nghe đến, đùng, một tiếng. Sau đó cảm giác được trên mặt đau rát đau, đón lấy, phát hiện mình liền bay ra ngoài. Mạnh Đình Thuấn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trên mặt, đầu tựa hồ cũng không có chi giác như thế. Mạnh Đình Thuấn từ dưới đất bò dậy đến, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn chen lẫn mấy cái răng. Viên Thư Duật một tát này không có sử dụng trên sức mạnh nào, chỉ là muốn giáo huấn một chút Mạnh Đình Thuấn thôi. Cũng không muốn Mạnh Đình Thuấn tính mạng. Không phải vậy, Viên Thư Duật một cái tát, trực tiếp đập bạo Mạnh Đình Thuấn đầu cũng là có thể. Mà Mạnh Đình kéo dài ở bên cạnh, đều sắp khóc lên. Tại sao có thể có người như vậy đây? Tốt xấu bọn họ là Mạnh gia dòng chính. Người này làm sao không cho người nhà họ Mạnh một chút mặt mũi đây? Mạnh Đình Thuấn lay động đầu, nhường đầu khôi phục một chút trực giác. Sau đó chỉ vào Viên Thư Duật, đồ vô lại, ngươi lại dám đánh ta, ngươi chờ xem, ngươi là đừng nghĩ đi ra Rong Kinh địa giới, ta muốn giết ngươi, muốn đem ngươi băm thành tám mảnh, muốn cho ngươi trước khi chết nhận hết dằn vặt. Tiếp đó, Mạnh Đình Thuấn lại chỉ về Kỳ Hiển Huyên, nữ nhân chết bầm, ngươi chờ xem, ra thu thập ngươi nam nhân, sẽ ở trên giường chậm rãi điều, dạy ngươi. Tuyệt đối nhường ngươi muốn chết dục tiên. Tiện nữ nhân, ba chữ này. Mạnh Đình Thuấn là thực sự không dám nói ra. Tào Diệc Dũng, Chu Bình Phàm nhìn thấy Viên Thư Duật đều tức giận ra tay rồi. Cũng biết sự tình làm lớn. Mau nhanh đi tới. Mạnh Đình Thuấn vừa nhìn thấy Chu Bình Phàm, liền chỉ vào Viên Thư Duật nói rằng, Chu Lão Tam, tên khốn kiếp này đánh ta. Ngươi cho ta đem hắn trói lại đến. Đưa đến ta Mạnh gia, ta phải cố gắng giáo huấn hắn một trận. Chu Bình Phàm ở hắn đồng lứa bên trong, xếp hành Lão Tam, vì lẽ đó, rất nhiều người sẽ sau lưng gọi hắn Chu Lão Tam. Thế nhưng, chính là cùng thế hệ người, cũng rất ít sẽ ngay mặt gọi Chu Bình Phàm Chu Lão Tam. Dù sao có chút không đủ cung kính, vì lẽ đó, nghe được Mạnh Đình Thuấn một vãn bối, dĩ nhiên xưng hô như vậy chủ nhà họ Chu, mọi người lại là thở dài, lắc lắc đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.